Truyền nhân thiên y, chương 616. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 616 đánh nói xong, cước bộc của Thẩm Động mạnh mẽ dậm mạnh trên mặt đất rồi nhảy lên không trung, hai tay nắm chặt chuôi rìu máu, đồng thời chiếc rìu máu như hồi sinh lại vậy, xung quanh có những vòng cung tia chớp. Những người có mặt ở đây không được mấy mống từng nhìn thấy chiêu thức này, nhưng những người ở Long Đường đã từng tận mắt chứng kiến nó thì trên mặt đều dâng lên một nỗi sợ hãi cùng chết lặng. Tên thế diều này là Kinh Lôi, xét về sức mạnh của nó thật sự là y như cái tên, thế lực như sấm sét. Những cao thủ cảnh giới thiên tượng cấp cuối bị chết dưới thế diều này đã vượt quá hai con số. Vấn thiên chiêu thức thứ ba, Kinh Lôi, lời hô vừa dứt, cơ thể của tên Thẩm Động kia như thể hợp vào thành một với rìu máu của mình. Gã ta chém vào Lương Siêu với một sức mạnh của sấm sét. Cẩn thận, Lương Siêu, đứng đực ra đấy làm gì, sức phòng ngự của chiêu thức lúc nãy không phải là rất tốt hay sao? Mau dùng nó đi. Nhìn thấy vậy, hai cô gái Hạ Tử Yên và Khương Nhu bắt đầu la hét nhắc nhở với sự quan tâm trên khuôn mặt. Cùng với đó là sự ghen tị trong lòng Thẩm Nhạn lại trỗi dậy, khuôn mặt của hắn ta bỗng đen đi trong chốc lát. Làm gì cũng vô dụng thôi. Chiêu này của anh tôi tuyệt đối vô địch với những người cùng đẳng cấp. Trong số huyền vũ giả tu luyện cảnh giới thiên tượng cấp 1, ngoài cái tên B3N Thái ở Long Đường kia ra chưa từng nghe qua ai có thể kháng cự chiêu đó mà không bị thương. Tiểu tử họ Lương lần này không chết thì cũng tàn phế. Cầm ngay cái mồm quạ nhà anh vào đi, ngay cả bản tính hiền lành nhu thuận của Khương Nhu lúc này cũng không khỏi nhếch miệng chửi rủa. Sau đó cô dùng khuôn mặt đầy căng thẳng nhìn về phía Lương Siêu đang trong vòng chiến đấu. Giờ phút này Lương Siêu hiên ngang như một khẩu súng vậy. Chứng kiến Thẩm Động đang liên tiếp công kích đến 5 lần 7 lượt, cùng với khí thế là đang chiến một trận chiến sinh tử mà không có bất kỳ hữu ý trao đổi võ công cọ sát lẫn nhau gì cả cũng thật sự kích lên ngọn lửa giận trong lòng hắn. Kinh Lôi ư, thôi thì đành vậy, tối nay, Lương Mộ đây sẽ để cho mày có thể thực sự nghiền ngẫm thế nào là Kinh Lôi. Nói xong, Lương Siêu một tay chỉ lên trời, toàn thân huyền khí không tự chủ được phun ra ngoài. Trong nháy mắt sức mạnh của thiên địa chi lực khuấy động quảng trường phía tây. Vù vù, trong chốc lát, gió nổi lên, trong bầu trời đêm dày đặc như mực mơ hồ có tiếng sấm sét nổi lên. Sấm sét đến, cách chương.